Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 607, đạo tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình sau khi nghĩ thông suốt điểm này. Trương Hoa liền không lại tiếp tục dây dưa suy nghĩ đến tột cùng là ai một mực nhắm vào mình. Quay lại chuyên tâm đi nghiên cứu liên quan tới đạo tử hình hành trình an bài. Tiếp theo đến tột cùng là chuẩn bị ở địa phương nào phục kích đạo tử. Nói thật, chỉ bằng vào Trương Hoa và Mặc Liên bây giờ thực lực, căn bản không phải đạo tử đối thủ, cho nên muốn phải giải quyết đạo tử cái phiền toái này, nhất định phải động điểm đầu óc, nếu không, chỉ như vậy trực tiếp xung đi lên trực tiếp loạn oán hận nói chỉ sẽ phát sinh một trường hợp. Vậy chính là mình hai người ngược lại bị trộm tử diệt. Lúc này mới là đáng sợ nhất một mặt, cho nên hết thảy cũng cần phải cẩn thận một chút. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là Trương Hoa có phương pháp đơn giản hơn đi giải quyết đạo tử. Nói thí dụ như phù trận. Đừng quên, bây giờ Trương Hoa nhưng mà lấy khí nhập đạo, chuyên về một môn quang phù, một loại phương thức công kích. Liên hiệp thành là phù trận, đương nhiên là mạnh mẽ gấp mấy lần, vượt cấp chiến đấu hoàn toàn có thể. Trương Hoa, ngươi nói chúng ta muốn không muốn kéo lên Nhà Trắng và huynh đệ đồng minh hội vậy hai vị thiên thánh tới đây, dẫu sao đây chính là đạo tử. Đạo tử một chết trên người hắn có thể là có rất nhiều bảo bối. Ai không đỏ con mắt, do dự hồi lâu sau, Mặc Liên lúc này mới lên tiếng nói đến. Trong giọng nói nhưng là ít có không xác định, dẫu sao, nàng vậy không biết làm như vậy sau hậu quả kết quả sẽ như thế nào. Ngược lại là Trương Hoa, đặc biệt nghiêm túc suy nghĩ một chút cái vấn đề này. Nếu quả thật mình tương đạo tử giết chết, chẳng như vậy cung vị kia và Philip hẳn là thời gian đầu tiên có thể biết tin tức. Đến lúc đó mình nhưng chính là kiệt sức. Nói không chừng thật sẽ để cho bọn họ hai người lượm một cái không tử, sau đó giết chết mình. Suy nghĩ lại, cuối cùng Trương Hoa lúc này mới làm quyết định, đó chính là tìm bọn họ cầu viện. Nhưng cũng không phải là hai người tìm khắp, chỉ tìm một người, đó chính là Philip. Bởi vì là Philip có thể là người huynh đệ đồng minh hội, mình tìm tới nàng nói không chừng vẫn có thể càn quét độ hào cảm. Dĩ nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là Philip đặc biệt được thông minh, biết chuyện gì nàng làm, chuyện gì nàng làm không được, cho nên loại này có mắt thấy bạn đồng đội có thể là đặc biệt được cho lực. Căn bản không cần Trương Hoa quá nhiều giải thích, hai bên cũng có thể cảm giác đạt được một trận ung dung, đây mới là hợp tác cảnh giới tối cao. Nếu đã nghĩ thông suốt điểm này, như vậy thì nhanh lên hành động. Đầu tiên, Trương Hoa chính là bắt đầu chuẩn bị phù trận. Lần này nhưng là phải đối phó thiên thánh đỉnh cấp đạo tử, cho nên Trương Hoa căn bản không dám lười biếng. Tất cả quang phù cũng là dùng Trương Hoa trước mắt có thể ngưng tụ ra hiện cường đại nhất một loại. Còn như trận pháp thì là dựa theo thượng cổ trận pháp tứ tượng bát quái trận tới bố trí. Lý do rất đơn giản, bởi vì là cứ như vậy mà nói, công phòng một thể, đặc biệt được toàn diện, coi như là ngưng thần đỉnh cấp người tới, cũng không nhất định có thể phá vỡ trận pháp. Dĩ nhiên, châu bò như vậy, trận pháp hao phí tâm lực vậy là vô cùng cường đại. Nói thí dụ như Trương Hoa bây giờ chính là đã hao tốn 2-3 ngày, mới khó khăn lắm bố trí ra cái này phù trận, hơn nữa còn là tinh giản bản. Bày trận kết thúc sau đó, Trương Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tỏ ý Mặc Liên có thể bắt đầu chuẩn bị động thân. Đầu tiên muốn làm chính là đi đạo tử ngày hôm nay hoạt động cái đó yến hội mai phục. Thứ nhì chính là muốn Philip nói rõ ràng thời gian địa điểm, còn có vào sân là lúc nào. Những thứ này đều là đặc biệt được trọng yếu, không cẩn thận, rất có thể lại một lần nữa thả chạy đạo tử. Rất nhanh, Trương Hoa liền đã làm xong chuẩn bị, đi tới phòng yến hội trong chờ đợi đạo tử. Dĩ nhiên, Đường Nhược Lân đã sớm mượn Thất Kiếm Minh mạnh mẽ tài lực làm bối cảnh, đã hủy bỏ cái yến hội này, nhưng là cũng không nói cho đạo tử, bởi vì là hắn lo lắng chẳng qua là tổn thương người vô tội mà thôi. Bây giờ đã không tiến hành yến hội, Trương Hoa vậy cùng không mang theo ngươi không cần lo lắng chuyện này. Rất nhanh, phù trận đã hoàn mỹ dung hợp tiến vào phòng yến hội trong. Chỉ cần không thúc dục, như vậy căn bản phát hiện không được. Cho dù là Trương Hoa dựa theo phù trận bố trí vị trí tới tra xem, cũng chỉ miễn cưỡng phát hiện một chút xíu dấu vết. Nói cách khác, cái này tứ tượng bát quái trận nhưng mà làm được trên danh nghĩa liền mình cái này bày trận người, cũng trực tiếp lừa gạt. Có thể tưởng tượng được, nếu như là những người khác sẽ như thế nào. Rất nhanh, phòng yến hội liền nghênh đón 7-8 vị người, làm chủ nhân là chỉ có một, còn lại đều là hộ vệ áo đen, nhìn qua đặc biệt được cao lớn, khá có một ít kinh người. Còn như cầm đầu đạo tử, chính là cau mày, không đúng à, mình tới đã coi là trễ chứ, làm sao yến hội còn chưa có bắt đầu, hoặc là nói đã kết thúc. Tóm lại đạo tử đặc biệt được tức giận, dày bên người hộ vệ, đến tột cùng là an bài thế nào thời điểm, bỗng nhiên một đạo ánh sáng từ chung quanh phát ra, chói mắt để cho tất cả hộ vệ đều là nằm sấp xuống đất. Bởi vì là bọn họ đơn thuần cho là luồng đạn chớp tiến vào, có thể ném luồng đạn chớp, ở bọn họ ấn tượng chính giữa chính là FBI bắt người xấu thời điểm. Bây giờ nhìn lại mà nói, tựa hồ có chút nói sai rồi. Rất nhanh, tứ tượng bát quái trận khởi động, Trương Hoa cũng sẽ không che giấu mình, mà là lựa chọn là trực tiếp ra mặt cứng đối cứng. Ngược lại là đạo tử, trên mặt ngay tức thì lộ ra mừng như điên thần sắc. Hơn nữa truy hỏi Trương Hoa nói đến, ngươi chính là Trương Hoa, cái gọi là bệnh đậu mùa chân nhân. Đạo tử trên mặt lại cũng chứa không dừng được mình cười như điên, trực tiếp thả ra ngoài. Hắn đây là lần đầu tiên gặp như thế cực phẩm đối thủ. Mình trăm phương ngàn kế tìm hắn chuẩn bị giết chết hắn. Bây giờ hắn lại có thể chủ động đã tìm tới cửa. Đây không khỏi cũng là quá cực phẩm một chút chứ. Chịu chết cũng không có như thế tích cực. Ngược lại là Trương Hoa, hừ lạnh một tiếng nói đến, ngươi là cảm thấy ta rất dễ khi dễ đúng không? Chỉ bằng mượn một mình ngươi nhỏ gà yếu, muốn phải đối phó ta không khỏi cũng quá xem thường ta chứ. Trương Hoa khinh thường nói đến, phỏng đoán ở kích thích đạo tử, chuẩn bị nhường đường tử đánh mất lý trí. Chỉ có như vậy mặc liên vũ điệu phối hợp mình tiếng đàn mới có thể càng cường đại hơn giải quyết đạo tử hồn phách chân linh vấn đề. Bởi vì là nói như vậy, Trương Hoa liền có thể không chút kiêng kỵ thôi động trong trận pháp tứ tượng đi kết cục là đạo tử. Mà trên thực tế, đạo tử hưng phấn còn có một nguyên nhân khác, vậy là bởi vì mình pháp môn trong dính dấp đến tứ tượng vấn đề. Đây mới là có chút tích cực, nói không chừng ở trong chiến đấu có thể có cảm ngộ. Những thứ này đều là Trương Hoa chưa bao giờ biết một chút. Rất nhanh, Trương Hoa liền lặng lẽ ẩn nặc thân hình, bởi vì là nói thật, hoàn cảnh bây giờ căn bản không thích hợp Trương Hoa chiến đấu. Chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Dĩ nhiên, ở trong trận pháp đạo tử chính là kết nối mạng càng hưng phấn. Cho dù là bây giờ, Trương Hoa cũng muộn an không hiểu nổi tại sao đạo tử lại có thể sẽ như thế mạnh mẽ. Lại có thể vẫn luôn đang chống cự trước. Hơn nữa xem tình huống tựa hồ rất thoải mái dáng vẻ. Chẳng lẽ nói hắn thật rất dễ dàng. Những thứ này cái gọi là tứ tượng bát quái trận đều là hư đồ giả. Ngay tại Trương Hoa nghi ngờ thời điểm, rốt cuộc phát hiện không đúng. Đó chính là ngọn lửa trận linh cũng là tư tưởng một trong chu tước hồn đã ngưng tụ. Sau đó phải làm, chính là tìm một thể xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https